Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 169, tiêu hồn chi dạ, là Phong gia học sinh. Nam có cây cao, thi vào núi Đông Đại học Trúc. Tại Tà Tiểu Đa không thấy được địa phương. Diệp Trường Thanh nhìn ngoài cửa sổ trong mắt, hiện lên bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu nhớ lại, bao nhiêu gió sương cùng sát phạt quả quyết. Nhưng cuối cùng, trong mắt mây khói hiện lên về sau, như cũ quy vị trầm tĩnh, khắc chế, còn có ổn trọng, không hề tầm thường ổn trọng. Diệp Trường Thanh thần sắc thưa thớt, hắn thật rất muốn nói. Các ngươi biết, từng bước một đem tính tình của ta ma luyện cho tới hôm nay một bước này. Cần tiếp nhận bao nhiêu buồn khổ, tiếp nhận bao nhiêu áp lực, tiếp nhận bao nhiêu năm tháng không hiểu. Nhưng ta, chỉ có thể dạng này. Bởi vì, ta là hiệu trưởng, Tả Tiểu Đa thật sâu cảm thấy tuổi của mình nhẹ, không thành thục, chính mình quả nhiên vẫn là quá non. Tựa như Diệp hiệu trưởng nói tới, chính mình lịch duyệt còn xa xa không đủ, còn đợi ma luyện, bất quá một vị bị động bị đánh. Chỉ là đơn thuần gặp chiêu phá chiêu, khó tránh khỏi có chút quá tiêu cực. Tả Tiểu Đa nói, Diệp Trường Thanh cười ha ha, ý vị thâm trường nói. Đương nhiên là có nguyên nhân. Liền không còn nói. Tả Tiểu Đa như có điều suy nghĩ. Sau đó, trên internet tiếp tục gió nổi mây phun. Kiếm vương cùng giáo chủ cao võ kiếp sống như cũ lấy cứng chắc dị thường phương thức đổi mới. Mà cao gia, ngô gia, thậm chí còn có người của lý gia. Xuất hiện ở bên người kiếm vương số lần. Cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Từ từ. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, mà Tả Tiểu Đa bọn người trừ thường ngày chiến đấu luận bàn bên ngoài. Bắt đầu dùng chính mình học phần, đi trường học hối đoái phù hợp tự thân võ kỹ, tâm pháp, tâm đắc, kế tiếp trong khoảng thời gian này, lại lần nữa chuyển đổi thành văn hành thiên bận rộn nhất hình thức. Tuyển võ, tân sinh tuyển võ, chính là thời khắc cực kỳ mấu chốt. Trải qua mới vào sân trường ban sơ sau một tháng, đã mò thấy đám tiểu gia hỏa này bọn họ tất cả các lão sư bắt đầu mang theo học sinh của mình tuyển võ, đường hướng tu luyện, nghề nghiệp. Đây là đặt vững nhân sinh tính quyết định một bước. Tiềm long cao võ mấy ngàn năm tích lũy, cất giữ có thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc võ học vô số. Mà văn hành thiên cũng sẽ không đơn thuần dựa theo bốn cái cấp bậc bên trong cao nhất lựa chọn. Hắn sẽ chỉ tuyển thích hợp nhất, nhất phù hợp. Trước đó tất cả cẩn thận thu tập được tư liệu, chính là bởi vì hôm nay lựa chọn làm chuẩn bị, đang chọn võ học trước đó. Văn hành thiên lần nữa tiến hành một lần đơn độc một đối một dò xét. Xác nhận học viên trước mắt tư chất, xác định tinh hồn tiềm lực, phải chăng xuất hiện biến hóa mới. Thiên địa huyền hoàng cấp 4 võ học, nói là bảo vệ nghiêm mật. Lại không nhất định chính là thiên cấp tất nhiên như bước. Cho tới bây giờ chỉ có người thích hợp cùng thích hợp võ học. Tuyệt đại đa số thiên cấp công pháp, nhất là coi trọng thiên phú tư chất. Nếu để cho thiên chất không hợp, tư chất bình thường người mạnh luyện tương tính không hợp thiên cấp công pháp. Duy nhất kết quả là chỉ có để người tu luyện chết sớm mà thôi. Tương tính không hợp trực tiếp nhất thể hiện chính là công pháp phản phệ. Kinh mạch phụ tải quá tải. Một cái chịu không được, chính là công tán thần tiêu, nửa đường chết yểu. Tỉ như nói có ít người nói là trời sinh thần lực, nhưng thân thể cân đối độ lại cũng không đầy đủ. Nếu là tu luyện chú trọng tố chất thân thể thiên cấp võ học, cũng thế tất chuyện xảy ra lần công nửa. Cùng dạng này, chẳng tu luyện huyền hoàng cấp bậc rèn luyện lực khí pháp môn, mức độ lớn nhất phát huy tự thân ưu thế, ngược lại càng có thể phát huy uy lực. Đối với những công pháp này lựa chọn, tiềm long cao võ các lão sư, từng cái tất cả đều hao hết dịch não. Ban một toàn viên 36 người, trừ Tả Tiểu Đa, không cần tuyển chọn chủ tu công pháp. Còn có hạng sung hạng băng các loại có mấy người, có phù hợp tự thân gia truyền công pháp bên ngoài. Những người khác, đều tại nhờ vào lần này cơ hội, lựa chọn chủ tu phương hướng. Hơn nữa còn muốn tổng hợp suy tính tự thân thể chất. Tiên thiên ngũ hành khác biệt, các loại ưu khuyết dài ngắn để phán đoán tới chọn, cái nào thích hợp nhu thủy, cái nào thích hợp liệt hỏa, lại hoặc là hậu thổ, không phải trường hợp cá biệt. Đây đều là lão sư làm việc. Nếu là học viên tại mấu chốt này thời điểm chọn sai, cả cuộc đời này không còn có bắt đầu lại cơ hội. Mà lần này xác định chủ tu công pháp thời gian dáng dấp sẽ kéo dài 3 ngày trở lên. Trong lúc đó mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, mặc kệ tiếp tục thời gian dài ngắn, hết thảy bị Tiềm Long học sinh xưng là tiêu hồn đêm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thường thường nương theo lấy khó nói nên lời tinh thần chán nản, thậm chí so tốt nghiệp ngày đó còn khó hơn qua. Sự cố trong khoảng thời gian này cũng được xưng chi là nhân sinh lựa chọn đêm. Mỗi người một đời tiền đồ. Ngay tại cái này trong mấy ngày ngắn ngủi, cả Tố Định Hình, Văn Hành Thiên để lớp 1 một đám học viên đều tại Musashi quán bên ngoài xếp hàng. Hắn thì dẫn người tiến vào lựa chọn phù hợp võ học. Mỗi lần, cũng chỉ mang một người đi vào. Tiến vào một cái, Văn Hành Thiên liền muốn lại xác nhận ít nhất là 70-80 khắp. Chờ đến lựa chọn xong, lại đến kế tiếp, mỗi một cái chọn tốt công pháp học sinh đều sẽ rất cung kính cho Văn Hành Thiên cúi đầu 3 cái. Đây mới thực là nhân sinh người dẫn đường. Lúc đầu ban khác học sinh cũng có dập đầu, nhưng là Văn Hành Thiên ngại dập đầu lãng phí thời gian, trực tiếp cúi đầu 3 cái. Xéo đi nhanh lên. Cho dù là dạng này, toàn lớp hơn 30 người toàn bộ chọn lựa hoàn tất, như cũ đi tới buổi chiều, trời đang chuẩn bị âm u. Văn Hành Thiên như cũ ngựa không dừng vó, lại dẫn học sinh đi chọn binh khí chủ tu phương hướng. Căn cứ mỗi người đã chọn định chủ tu công pháp, lựa chọn phối hợp vũ khí thuộc loại chiêu pháp con đường cũng khác nhau rất lớn. Đồng dạng là kiếm, có ít người cần trọng kiếm mới có thể phát huy bản thân công pháp đặc tính. Có chút thì là cần phối hợp kiếm bản rộng. Có chút càng là cần so chế thức trường kiếm dài hơn nửa thước kiếm. Có chút cần ngắn 3 phần kiếm. Có chút cần kiếm nhỏ. Có chút cần nhuyễn kiếm. Có chút cần nhẹ kiếm. Quả nhiên là không phải trường hợp cá biệt. Khác biệt ngàn vạn. Mà tất cả những này, mỗi một loại có khả năng phối hợp tương ứng kiếm pháp như cũ có 100 loại trở lên. Còn phải lại từ cái này trên 100 loại trong kiếm pháp tuyển ra đến thích hợp nhất người học sinh. Này đường lối, phù hợp thân cao, thể trọng, lực lượng, khí chất, chiều dài cánh tay, công pháp, thân kiếm các loại, tất cả đều muốn làm đến tận khả năng trọn vẹn phù hợp, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Còn có binh khí khác, cũng đều là một cái ý tứ. Chờ đến tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất đằng sau, đã đi tới ngày thứ hai sáng sớm 9 giờ. Đã bận rộn một ngày một đêm, Văn Hành Thiên như cũ không có nghỉ ngơi. Hắn tại căn cứ học sinh tính cách, công pháp, tu vi, tư chất, căn cốt các phương diện lại làm suy tính phán đoán, là học sinh tìm ra thích hợp nhất nghề nghiệp phương hướng. Độc lai độc vãng kiếm khách, cùng có thể phối hợp chiến sĩ kiếm khách, mặc dù đều là lấy kiếm làm chủ, nhưng trong lòng nhưng lại có gần như bản chất khác biệt. Cao ngạo đao khách, cùng chiến sĩ đao khách, đồng dạng tồn tại lớn lao khác biệt. Có ít người trời sinh liền thích hợp cùng người khác phối hợp lẫn nhau, nhưng có ít người lại tuyệt đối không thích hợp thành đoàn xuất kích, chỉ có thể một thân một mình. Tầng này suy tính như cũ muốn giúp cho hoàn thiện, mới có thể đi vào đi chuyên môn huấn luyện. Văn Hành Thiên đem lớp 1 36 người chia làm 27 tổ, phân chia cẩn thận trình độ. Cho dù là tự xưng là tâm tư tỉ mỉ Lý Thành Long cũng vì đó tắc lưỡi. Cái này 27 tổ bên trong, rất nhiều đều là đành phải một người một tổ. Cuối cùng, Văn Hành Thiên cho ra xác nhận, tất cả thưa thớt nghề nghiệp chi thuộc, tất cả đều bị riêng phần mình mang mở. Do từng cái nghề nghiệp chuyên nghiệp lão sư, đem bản chuyên nghiệp học sinh mang đi, thống nhất quản lý, thống nhất huấn luyện viên. Ở trong đó lại là liên lụy đến rất nhiều bản chức nghiệp tư mật, đều là không có khả năng ra ánh sáng. Từ nay về sau, những người này đem sẽ không lại tập hợp một chỗ lên lớp đối chiến, mà là tại chuyên nghiệp lão sư nhắc nhở dưới, tự mình tu luyện chính mình khả năng đặc biệt tu nghiệp. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đã là như thế, Trên cơ bản, trừ chiến sĩ, điều tra, chỉ huy bọn người số khá nhiều ngành nghề có thể ra ánh sáng bên ngoài. Tuyệt đại đa số thiên môn nghề nghiệp, giữ bí mật tính đều là đặc biệt mạnh. Từ trước đến nay không làm ngoại nhân biết. Tất cả chuyên nghiệp lão sư, cho ra yêu cầu cơ bản bình thường đều là. Mãi cho đến tốt nghiệp đều không cho phép nói với bất kỳ ai đứng lên. Chính mình chủ tu phương hướng là cái gì? Đương nhiên, điểm này cực ít người có thể làm được. Thậm chí nói căn bản không ai có thể làm được. Bởi vì những người này cũng không phải là như vậy thoát ly lớp một danh sách. Cũng chỉ là lúc huấn luyện không ở cùng một chỗ. Nhưng thông thường võ học lý luận tri thức học tập. Hay là tại cùng nhau. Nói cách khác, bọn hắn chỉ là phân đi ra tiến hành tất cả chuyên nghiệp ngăn cửa huấn luyện. Cũng không phải là thoát ly ban một. Mà đối bản ban thành viên mà nói. Thường ngày ở chung giao lưu. Đồng học tình nghĩa giao bối. Lẫn nhau luận bàn. Rất dễ dàng liền sẽ để lộ ra đến chính mình bồi dưỡng phương hướng xu thế. Bất quá đến sau khi tốt nghiệp, có tương đương một bộ phận học viên trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn sẽ đi chấp hành bọn hắn bản chuyên nghiệp nhiệm vụ bí mật. Từ đây tan biến tại trong bể người. Cho dù là hiện tại bạn học cùng lớp, tại sau này riêng phần mình trong đời, có lẽ những bí mật này nghề nghiệp đồng học có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng ngươi cũng tuyệt đối không nhìn thấy bọn hắn. Tương đương là tại ngươi thường ngày giao tế bên trong. Vĩnh viễn biến mất. Tiềm long cao võ dạy học lý niệm. Hết thầy coi là chiến tranh là thứ nhất có hạn. Là chiến đấu chuyển vận nhân tài là mục đích chủ yếu. Cho tới bây giờ đều là như vậy. Chính là dự tính ban đầu. Quyết chí thề không rời. Đánh cái so sánh. Một vị nào đó bí mật thành bóng dáng. Thành một vị nào đó nhân vật trọng yếu cận vệ. Như vậy người này, cơ bản cả đời này không có khả năng lại tại bình thường trong sinh hoạt lộ diện. Trừ phi xuất ngũ, trừ phi nhiệm vụ thất bại, lại hoặc là tử vong vẫn lạc. Từ lần này tiêu hồn dạ chi về sau, cho dù là Văn Hành Thiên cũng chỉ có mỗi nửa tháng kiểm tra một lần những người này tiến cảnh trình độ, những lúc khác cũng không tiếp tục quản không hỏi. Đến năm thứ tư, đặc thù chức nghiệp giả liền sẽ hoàn toàn biến mất, liên đới lấy tại tiềm long hồ sơ, đều sẽ cùng nhau biến mất, hóa thành từng cái danh hiệu, biến mất tại tinh hồn đại lục, hoặc là biến mất tại vu minh đại lục, cũng hoặc là biến mất tại đạo minh đại lục, từng cái áo đen lão sư, giống như u linh xuất hiện, mà này sẽ đã xác định bị lựa chọn đi ra 6 cái nam đồng học cùng một vị bạn học nữ. Phân biệt bắt đầu hướng riêng phần mình chuyên nghiệp lão sư đưa tin. Loại này đặc thù nghề nghiệp lựa chọn cũng là song hướng. Người có thể cự tuyệt trở thành dạng này đặc thù chức nghiệp giả. Chỉ bất quá tại cự tuyệt đằng sau. Người trong cuộc liền sẽ trực tiếp chuyển chức trở thành bình thường chiến sĩ. Mà ở lớp 1, giờ này khác này. Nhưng không có bất cứ người nào cự tuyệt nhậm chức đặc thù chức nghiệp giả. Đưa tin về sau. Các ngươi chỉ còn lại một lần cùng riêng phần mình người nhà liên hệ cơ hội. Văn Hành Thiên nói, lần này liên hệ đằng sau. Các ngươi như cũ có một lần đổi ý cơ hội. Trong ánh mắt của hắn, hiện lên rất nhiều vẻ ảm đạm. Bởi vì những này đặc thù chức nghiệp giả, vô luận đằng sau hoặc sống hoặc chết. Đối với bọn hắn người nhà mà nói, tất cả đều cùng chết không khác. Lại không tin tức, lại không liên hệ. Lại không liên quan, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.